Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, 135, thứ 135 năm chương, nữ phóng viên nỉ non tự hỏi, đây là cái gì à? Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc là cái thứ gì? Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đang hỏi, này không phải phát sóng trực tiếp đi, các người khẳng định ở nói giỡn, đây là ở truyền phát tin cái gì điện ảnh sao? Tiêu Ngôn Linh là nữ chính. Bọn họ quả thực không thể tin hai mắt của mình. Càng không thể tin một cái tiểu nữ hài thượng một khắc có thể ở trước màn ảnh khóc đến nhu nhược. Đáng thương, ngay sau đó lại lợi dụng quạt điện thu hoạch người khác tánh mạng. Này quả thực so phim kinh dị còn khủng bố. Không phải nói giỡn, là thật sự, các ngươi hảo hảo xem. Đây là hắc hộp phát sóng trực tiếp ngôi cao. Không phải cái gì đặc hiệu tảng lớn chiếu phim thất, huống chi lại đứng đầu đặc hiệu đoàn đội cũng làm không ra như thế rất thật hiệu quả đi. Thừa nhận đi, Tiêu Ngôn Linh căn bản không phải cái gì thiên sứ. Chính như Phạn Già La nói, nàng là ác đồng, nàng sẽ giết người, vị này người xem nói phiêu phù ở trên màn hình, lệnh rất nhiều người hoảng sợ mà hút khí. Chính là còn có rất nhiều người không muốn tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Bởi vì bọn họ một khi tin, trong lòng sở thủ vững đồ vật liền sẽ sụp đổ. Như vậy hậu quả bọn họ khó có thể chịu đựng, cho nên bọn họ cũng phát ra làn đạn, điên cuồng phản bác người này. Này khẳng định là trò đùa dai. Là Phạn Già La đoàn đội vì tẩy trắng thả ra video đi. Chụp đến không tồi, đặc hiệu thực thật. Vị này võng hữu đầu ngón tay bỗng nhiên cứng đờ ở trên bàn phím. Làn đạn cũng không có thể phát ra đi. Cùng hắn tình huống giống nhau người còn có rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều bị Tiêu Ngôn Linh bỗng nhiên tiến đến lỗ kim camera trước phóng đại. Vặn vẹo, ác độc, dính đầy huyết điểm khuôn mặt hoảng sợ. Ở siêu cao thanh camera mà quay chụp hạ, nàng trong mắt ác độc cùng lãnh khốc quả thực có thể theo màn hình chảy xuôi ra tới. Sở hữu nhìn chăm chú vào nàng người đều ở cùng thời gian cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Này lạnh lẽo thẩm thấu bọn họ lỗ chân lông, hối nhập bọn họ máu, lại theo vân da trực tiếp chui vào xương cốt phùng, đông lạnh đến bọn họ run bần bật, hai đùi run rẩy. Sống như vậy nhiều năm, nhìn quen hình dáng vẻ, sắc người, nhưng bọn họ lại lần đầu phát hiện. Trên đời nhất lệnh người thất vọng buồn lòng không gì hơn hài đồng tà ác thiên chân. Đúng vậy, Tiêu Ngôn Linh chủ động đẩy ra cửa sổ, tiến đến nữ phóng viên trước mặt, nhếch môi cười đến thiên chân, hàm răng tượng lại dính đầy vết máu. Kia vết máu là nàng chính mình, lại thực sự dọa choáng váng một đám người. Lão sư, có thể đem ngươi di động cho ta mượn dùng sao? Nàng đỏ đậm trong mắt nhìn chằm chằm khẩn nữ phóng viên di động. Kia mặt trên đánh ra 113 cái con số. Lại còn chưa bát thông. Nữ phóng viên mau dọa nước tiểu. Cảm giác chính mình trực diện không phải một cái hai từ. Mà là một con ác quỷ. Này ác quỷ không có chút nào nhân tính. Hơi không như ý là có thể tạc toái chung quanh pha lê. Tước đoạn chính mình đầu. Nàng run rẩy mà đem điện thoại đệ đi ra ngoài, hốc mắt chảy ra nước mắt, lại không dám khóc thành tiếng. Xảo đến cái này ác quỷ sẽ bị giết chết. Điểm này nàng biết, bởi vì trong phòng học hài tử cùng lão sư chính là nàng vết xe đổ. Bọn nhỏ lúc này chính tránh ở cái bàn băng ghế phía dưới. Có hay không bị thương không biết, có hay không dọa vựng không biết, chỉ có thể nghe thấy áp lực tiếng khóc. Là lão sư mắt thấy sắp nhân mất máu quá nhiều mà té xỉu. Lại còn cường chống cuối cùng một tia sức lực cầu xin. Tiêu Ngôn Linh, ngươi phóng các bạn học đi ra ngoài hảo sao? Bọn họ ngày thường đều đối đãi ngươi thực hảo. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi bọn họ? Tiêu Ngôn Linh đối nàng lời nói mắt đếp tai ngơ. Giờ phút này đang ngồi ở cửa sổ thượng, hai tay các cầm một bộ di động. Một lần lại một lần mà bắt gọi điện thoại, nàng ngay từ đầu dùng mụ mụ di động đánh cấp 33. Không ai tiếp, sau đó lại dùng mụ mụ di động đánh cấp mụ mụ. Bên kia nhắc nhở nói người sử dụng chính vội, thỉnh sau đó lại bắt, Nàng căn bản là không nghĩ tới chính mình đánh cắp chính mình có thể hay không chuyển được vấn đề. Bởi vì nàng đầu óc đã hoàn toàn rối loạn. Trước sau đánh không thông ba ba mụ mụ điện thoại. Nàng tưởng mụ mụ di động trục trặc. Vì thế mãn thế giới tìm dùng tốt di động. La lão sư di động đã sớm bị cơn lốc quăng ngã thành mảnh nhỏ. Mà cầm một bộ di động đứng thẳng bất động ở phòng học ngoại nữ phóng viên liền thành nàng mục tiêu. Bắt được di động mới sau, nàng lại lần nữa cấp ba ba gọi điện thoại, bên kia không ai tiếp, nàng lại cấp mụ mụ gọi điện thoại, một trận dồn dập tiếng chuông lại từ nàng tay trái truyền đến. Lệnh nàng ngạc nhiên mà gục đầu xuống, lộ ra vô pháp tiếp thu hiện thực vặn vẹo biểu tình. Nghe thấy cửa sổ phát ra lệnh người ê răng chấn động thanh. Ý thức được tình huống không ổn nữ phóng viên vội vàng hô. Tiêu Ngôn Linh ngươi từ từ, ngươi đừng vội, ngươi muốn tìm người ta giúp ngươi đi tìm anh ta nếu là đem người tìm tới. Ngươi đến thả này đó tiểu bằng hữu, được không? Tiêu Ngôn Linh quay đầu xem nàng, đỏ đậm trong mắt phụt ra ra nồng đậm ác niệm anh nàng kia trương nguyên bản hồn nhiên mỹ lệ. Khuôn mặt giờ phút này đã bị dày đặc sát ý vặn vẹo thành ma quỷ hình thái. Không ai có thể đối mặt như vậy một chương vặn vẹo tà ác mặt còn tâm sinh thương tiếc. Bọn họ chỉ biết cảm thấy sợ hãi, vô biên vô hạn sợ hãi, chính là lại sợ hãi. Trong phòng học bọn nhỏ không thể không cứu, chảy huyết la lão sư không thể không cứu, cho nên nữ phóng viên kiên cường mà giữ lại. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người xem lại chịu không nổi mà đào tẩu. Đương Tiêu Ngôn Linh mặt bỗng nhiên tiến đến màn hình trước. Lộ ra nhất chân thật cũng ác độc nhất bộ mặt khi. Bọn họ không thể không tiếp thu cái này cực kỳ tàn khốc hiện thực. Cho tới nay bị bọn họ truy phủng che chở tiểu nữ hài cũng không phải cái gì thiên sứ. Mà là một cái không hơn không kém ác đồng. Phạn già la đối nàng ngắt lời không có sai. Tử vong đem trước sau quanh quẩn ở bên người nàng. Bi kịch sẽ nhất nhất buông xuống. Hiện giờ lại hồi tưởng, Phạn Già La đối Tiêu Ngôn Linh khởi xướng một loạt công kích. Chỉ sợ đều là nguyên với nàng tà ác đi. Cái kia quăng ngã đứt tay tiểu nam hài quả nhiên là bị Tiêu Ngôn Linh thương tổn đi. Cái gọi là chân tướng không phải máy theo dõi chụp, cũng không phải người khác trong miệng truyền, thậm chí đều không phải chính mình chính mắt thấy. Thế giới này còn có bao nhiêu không biết sự, còn có bao nhiêu không biết người. Lại có bao nhiêu chân tướng bởi vì thế nhân nghe lời nói của một phía mà bị mai một. Phạn Già La thật là linh môi a. Hắn trong mắt thế giới cùng chúng ta không giống nhau, cho nên chúng ta mới vô pháp tiếp thu hắn sở công bố chân tướng. Chúng ta mắng hắn đầu óc có bệnh thời điểm, hắn trong lòng đều suy nghĩ cái gì a? Một vị người xem run rẩy tay đánh ra này hành tự. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp người xem liền đều lâm vào trầm mặc. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là Tiêu Ngôn Linh fan, cũng là mắng Phạn Già La mắng đến nhất hung kia một bát người. Nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, Phạn Già La không có vấn đề, chân chính có vấn đề ngược lại là bọn họ dốc hết sức giữ gìn Tiêu Ngôn Linh. Nàng căn bản không phải thiên sứ, mà là ma quỷ, chỉ tiếc này một nhận chi tới quá muộn. Đường La lão sư cùng Lưu Lan Lan sinh khí dần dần sói mòn khi Tiêu Ngôn Linh lại phát hiện chính mình thương thế đang ở nhanh chóng khép lại. Nguyên lai thương tổn người khác còn có thể cường đại chính mình sao? Cái này đủ để hủy diệt thế giới ý niệm bị nàng chặt chẽ nhớ nhập đáy lòng. Tâm tình của nàng biến hảo, nghe thấy nữ phóng viên nói, thế nhưng lựa chọn đồng ý. Hảo, người đi giúp ta đem ba ba mụ mụ tìm tới. Ba ba mụ mụ tới ta liền thả bọn họ ta lập tức liền đi. Nữ phóng viên tưởng xoay người, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy, tức khắc dung sắc đại biến. Tiêu Ngôn Linh năng lực so nàng tưởng tượng đến càng khủng bố. Nguyên lai nàng sớm đã bất chi bất giác bị nàng khống chế được. Ngươi không thể đi, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Ngươi có thể gọi người khác đi. Tiêu Ngôn Linh đem điện thoại còn cấp nữ phóng viên. Nữ phóng viên đành phải gọi điện thoại làm chính mình đồng sự đi tìm Tiêu Ngôn Linh cha mẹ. truyền thông người đều có được một loại không sợ chết tinh thần. Mặc dù đã xảy ra như thế quỷ dị sự, báo xã kia đầu lại trước sau chưa từng cắt đứt phát sóng trực tiếp. Thậm chí còn khắc khai một cái phát sóng trực tiếp tuyến. Phân bình triển lãm một khắc tổ nhân mã đi tìm Tiêu Ngôn Linh cha mẹ quá trình. Chạy đi những cái đó người xem bắt đầu ở Weibo hoặc WeChat miêu tả này khởi khủng bố sự kiện. Thế cho nên không tin tà người xem đại lượng ùa vào tới. Mà một khác đội phóng viên cũng chạy tới Tiêu gia biệt thự trước cửa. Chính phanh phanh phanh mà gõ cửa, bọn họ đã sớm hỏi thăm qua, Tiêu Ngôn Linh cha mẹ hôm nay cũng chưa đi làm, điện thoại cũng đánh không thông, hẳn là ở nhà, từ từ, đó là cái gì, gõ 5-6 phút môn còn không có người đáp lại. Một người nam phóng viên khiêng camera đi đến cửa sổ sát đất trước, theo bức màn phùng hướng trong chụp, sau đó bị mãn nhà ở huyết dấu chân dọa sợ, mau mau mau, mau đi tìm bất động sản, trong phòng hẳn là có người bị thương, hắn vội vàng hô lớn, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bị rậm rạp huyết dấu chân sợ tới mức cả người rét run. Dấu chân rất nhỏ, là hài tử, là Tiêu Ngôn Linh. Nhà nàng người khẳng định đã xảy ra chuyện, nàng nên sẽ không đem nàng ba ba mụ mụ cũng giết đi. Người xem suy đoán thực mau liền biến thành hiện thực, bất động sản gặp khách đại sảnh nơi nơi đều là huyết dấu chân. Tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng cậy ra khóa cửa phóng viên đi vào. Sau đó một đám người liền đứng ở phòng ngủ chính cửa ngây ngẩn cả người. Trước mắt cảnh tượng đủ để cho bọn họ lưu lại cả đời bóng ma. Canh giữ ở màn hình trước người xem cũng đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cốt tủy phát lạnh, chỉ thấy một khối tàn phá nam tính thi thể nằm ở trên giường. Một khối đã cứng đờ nữ tính thi thể nằm nghiêng ở dưới giường. Trên người cắm đầy kéo, mi bút, tu mi đao, cái nhíp chờ vật, nhất trí mạng chính là sau đầu một phen dao gọt hoa quả. Trực tiếp hoàn toàn đi vào tủy não, chỉ để lại một đoạn chuôi đao, nữ thi hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trần nhà. Đồng tử còn tàn lưu nùng đến làm cho người ta sợ hãi hối hận. Một bãi vết máu ở nàng bên người chảy xuôi, lại bị một đôi tiểu xảo dấu chân dẫm đến hỗn độn. Này hai chân ấn từ phòng ngủ chính kéo dài đi ra ngoài, tiến vào phòng ngủ phụ, xong rồi lại đi bộ đi phòng bếp. Phòng khách, toilet chờ địa phương, chúng nó vượt phúc đều không lớn, cũng không có té ngã dấu vết, có thể thấy được lưu lại chúng nó người cũng không hoảng loạn sốt ruột. Chỉ là lang thang không có mục tiêu mà ở trong phòng du tẩu. Phóng viên khiêng camera quay chụp này đó dấu chân, xong rồi bay nhanh chạy ra biệt thự, ghé vào ven đường đại phun đặc phun, này luyện ngục giống nhau cảnh tượng thật sâu đánh tan hắn tâm phòng. Báo nguy, mau báo cảnh sát, hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực hò hét, ta đã báo nguy, bất động sản nhân viên công tác ngồi xổm ngồi ở ven đường. Trên mặt tất cả đều là hoảng hốt, Tiêu Ngôn Linh cha mẹ đều đã chết, chúng ta lấy cái gì đi trao đổi những cái đó hai từ. Một khắc danh phóng viên hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Vì thế tất cả mọi người lâm vào một cái khác tuyệt vọng vực sâu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem rốt cuộc thức tỉnh rồi. Hối hận nói, nữ phóng viên vừa mới bắt đầu phỏng vấn Tiêu Ngôn Linh thời điểm ta liền cảm giác được kỳ quái. Nhưng là lúc ấy ta thấy nàng đáng thương biểu tình thế nhưng không nghĩ nhiều. Nàng nói Phạn Già La cả một đêm đều canh giữ ở nhà ở bên ngoài. Kia nàng đêm qua nên cho nàng ba ba mụ mụ gọi điện thoại xin giúp đỡ đi. Cái nào cha mẹ đang nghe nói loại sự tình này sau sẽ tiếp tục lưu tại công ty tăng ca. Nàng lại không phải nàng ba mẹ nhặt được giã hai từ. Cho nên nói nàng ba mẹ đêm qua liền ngộ hại đi. Không sai, hơn nữa ta dám khẳng định hai người kia đều là nàng giết chết. Ngươi nhìn xem trong phòng huyết dấu chân, tất cả đều là nàng dẫm, nhưng nàng một chút đều không sợ hãi. Còn gọi điện thoại cấp chủ nhiệm lớp, lừa người ta tới đón nàng đi học, cha mẹ đều đã chết, nàng còn có tâm tư đi học, đây là người nào a? Nàng phía trước lấy kia bộ di động các ngươi chú ý tới không có. xác ngoài dính đầy hồng màu nâu vết bẩn, kia hẳn là nàng mụ mụ hoặc ba ba máu tươi đi. Giết chết ba ba mụ mụ còn giống cái không có việc gì người giống nhau đem bọn họ di động mang đi đi. Học, còn lừa người ta nữ phóng viên nói ngươi đem ta ba ba mụ mụ tìm tới ta liền thả con tin. Nhưng trên thực tế nhân ra căn bản là tìm không tới nàng ba ba mụ mụ. Cho nên nàng hoàn toàn liền không có buông tha những người đó chất tính toán. Trên thế giới ác độc nhất người cũng bất quá như thế. Bị phạn già La Thu dưỡng tiểu nam hài ngã xuống lâu video không cũng bị account marketing tuôn. Ra tới sao, ta vừa rồi lại đi nhìn mấy lần, thật sự thực quỷ dị, như là có người ở tiểu nam hài bên cạnh dùng sức đẩy hắn một phen. Nếu không hắn rõ ràng là hướng phía trước đi, như thế nào sẽ đột nhiên quải một cái đại cong hướng cửa thang lầu phương hướng quăng ngã đi. Này hoàn toàn trái với cơ học nguyên lý. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng ở nhìn lại này đoạn video, thật sự siêu quỷ dị. Tiểu nam hài thật là bị một đôi vô hình tay đẩy xuống. Lại kết hợp tiêu ngôn linh năng lực, không khó tưởng tượng xuống tay người là ai. Phạn già La nửa điểm cũng chưa hoan uổng nàng, nàng xác thật là ác đồng. Phạn già La tối hôm qua canh giữ ở nàng nhà ở bên ngoài. Sáng nay lại tưởng trói đi nàng. Mục đích chỉ là vì ngăn cản nàng tiếp tục làm ác đi. Chính là không có người tin tưởng hắn. Chúng ta hoan uổng một cái người tốt. Tiêu Ngôn Linh vẫn là người sao? Nàng hẳn là một con quỷ đi. Báo nguy thật sự hữu dụng sao? Đương chuyện này ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn khi. Phạn Gia La như cũ an tĩnh mà ngồi ở phòng thẩm vấn. Hình cảnh đội người đã sớm rời đi. Rất có mặc kệ hắn tự sinh tự diệt ý đồ, đem Hứa Nghệ Dương dàn xếp tốt Tống Duệ ở nhận được cục cảnh sát người quen đánh tới điện thoại sau. Liền chạy tới thành Tây phân cục, Triệu Văn Ngạn sớm đã chờ ở đại sành, chính một lần lại một lần mà cấp thành Tây phân cục trưởng gọi điện thoại. Bởi vì chuyện này đã nháo thượng Weibo hot search, sinh ra cực hư xã hội ảnh hưởng. Thành Tây phân cục là tuyệt đối không có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật. Cục trưởng cùng tương quan lãnh đạo đã sớm né tránh. Hình cảnh đội người đang ở phiên pháp điều. Nhìn xem có thể hay không tìm một cái tội danh trước đem Phạn Già La hình câu lên. Cũng hào cấp xã hội một công đạo. Triệu Văn Ngạn gấp đến độ ứa ra hỏa. Thấy vội vàng tới rồi Tống Duệ tựa như thấy thiên thần phải tới cứu binh. Vội vàng đón nhận đi. Nhanh chóng nói, Tống tiến sĩ, ngài tới vừa lúc, ta nơi này có một người tưởng thỉnh ngài hỗ trợ nộp tiền bảo lãnh một chút. Ở cảnh chính giới ngài nhân mạch thực quảng, ngài hẳn là có biện pháp. Đúng rồi, người này chính là Phạn Già La, ngài cùng hắn quan hệ không phải thực hảo sao? Cầu ngài giúp đỡ, giúp đỡ. Hắn ý đồ cùng Tống Duệ bắt tay, lại bị đối phương mặt vô biểu tình mà tránh đi. Ta muốn gặp một lần ta đương sự Phạn Già La. Đây là ta luật sư chứng cùng tương quan thủ tục. Tống Duệ lấy ra một loạt văn kiện. Triệu Văn Ngạn nôn nóng biểu tình lập tức biến thành nóng bỏng. Hình cảnh đội người xác minh qua tay tục sau liền đem Tống Duệ lãnh đến chật chội phòng thẩm vấn. Triệu Văn Ngạn tưởng cùng qua đi, lại bị cảnh sát ngăn cản. Dựa theo quy định, chỉ có luật sư mới có thể cùng hiềm nghi người đơn độc gặp mặt. Phòng thẩm vấn chỉ sáng lên một chản đèn dây tóc, thẳng tắp mà đánh vào Phạn Già La trên mặt, làm hắn trước mắt một mảnh trắng bệch, quanh thân lại lâm vào hoàn toàn hắc ám ni loại này tuyệt đối cô lập hoàn cảnh đủ để bức điên. Một người, nhưng hắn lại hai mắt hơi hạp, trước sau kiên nhẫn mà lại yên tĩnh chờ đợi, như vậy tư thái cực kỳ giống bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó hắn đồng dạng ngồi ở trắng bệch ánh sáng chung. An an tĩnh tĩnh, không buồn không vui, lúc trước Tống Duệ cho rằng đây là một loại cao cao tại thượng tư thái. Là đối thế nhân khinh miệt, đối cảnh sát khiêu khích, nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên minh bạch, không phải, loại này an tĩnh cùng vô bi vô hỉ căn bản không phải cao ngạo thể hiện. Mà là không bị lý giải trầm mặc, hắn nói người khác nghe không hiểu, hắn hành vi người khác xem không hiểu. Vì thế đối hắn sinh ra rất nhiều hiểu lầm cùng thành kiến. Thậm chí triển khai công kích mãnh liệt, nhưng hắn trước sau thâm ái thế giới này, cho nên hắn không thể không đi nói, không thể không đi làm, mặc dù mỗi khi bị hiểu lầm, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc là hắn thỏa hiệp, cũng là hắn bất đắc dĩ, hắn có hắn kiên trì, càng có hắn bụng làm dạ chịu. Tại đây một khắc, nhìn yên tĩnh chờ đợi thanh niên, Tống Duệ vô cảm bất nhân tâm thế nhưng lần đầu cảm giác được một loại rất nhỏ đứt quãng đau. Mà thanh niên lại vào giờ phút này mở mắt ra, chiều hắn xem ra, sau đó nhu nhu mà cười. Hắn trong mắt quang do chân trời sao trời càng sáng ngời. Hết chương.